Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 516. Góc truyện audio.com. Chương 516. Có vợ thương yêu tuy đến trễ một tiếng nhưng Bùi Hưng Nam vẫn kịp chạy đến trung tâm môi giới. Mỹ Duy, anh biết để em và con sống bên ngoài là uất ức cho hai người. Anh nhất định sẽ bồi thường thật tốt cho mẹ con em. Bùi Hưng Nam nắm chặt tay cô. So với đám người Quách Cao Minh thì anh có điểm khởi đầu thấp nhất. Cũng coi như tay trắng gây dựng sự nghiệp. Trong lúc làm việc có khi sẽ khó có thể điều hòa. Nên thường hay lỡ hẹn bắt cô phải đợi. May mà Châu Mỹ Duy không giống với Quan Liên Dước kia luôn vì chút chuyện nhỏ mà ồn ào tới mức gà chó không yên. Cho dù Kiều Bích Ngọc không hẳn giọng thì anh ta cũng rõ. Để Châu Mỹ Duy ở bên ngoài dưỡng thai là có lỗi với cô ấy. Không sao đâu, chúng ta là vợ chồng với nhau. Có gì thì cùng nhau đối mặt. Mặt Châu Mỹ Duy hơi đỏ. Cô mềm mại nói, Bùi Hưng Nam thân là một tên đàn ông. Cũng cảm thấy trong lòng rất cảm động. Em thích căn hộ kiểu gì cứ chọn. Anh phụ trách quẹt thẻ. Bùi Hưng Nam tràn đầy cưng chiều mà ôm lấy vai cô. Quản lý tiêu thụ căn hộ đứng một bên rất đúng lúc mà cười nói. Cô Duy, chồng cô thương cô quá. Thật khiến người ta hâm mộ mà. Da mặt Châu Mỹ Duy mỏng dễ xấu hổ. Phút chốc liền đỏ rực cả mặt. Chúng ta chọn căn hộ loại to một chút đi. Rộng rãi một chút sống cho thoải mái. Sau này ba và mẹ cũng có thể qua đây sống tạm. Châu Mỹ Duy chính là một cô vợ nhỏ chu đáo. Bùi Hưng Nam đều chiều ý cô. Gật đầu nói. Được, thật ra mọi người không cần quá lo cho. Thanh Tùng đâu? Châu Mỹ Duy hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói ra. Tuy em không phải mẹ ruột của Thanh Tùng. Nhưng em thật lòng yêu thích Thanh Tùng. Anh muốn thay anh hai anh làm bố thằng bé. Thì em cũng có thể làm người mẹ thứ hai của nó. Và lại em cảm thấy mọi người cũng không cần vẫn luôn giấu giếm nó. Tên nhóc Thanh Tùng đó rất thông minh. Thật ra mọi người nên nói với nó. Ai mới là bố ruột của nó. Thanh Tùng cũng có quyền được biết. Nói đến chuyện liên quan tới Thanh Tùng. Vẻ mặt Bùi Hưng Nam có hơi phức tạp. Ngữ điệu cương cứng nói. Sau này anh sẽ tìm cơ hội nói với nó. Em tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện này với Châu Mỹ Duy biết anh có hơi không vui liên lập tức thức thời không nói nữa. Sau đó bọn họ cùng quản lý tiêu thụ xem mấy căn phòng mẫu. Đến cuối Châu Mỹ Duy vẫn có hơi do dự không quyết. Dù sao mua nhà cũng là chuyện lớn. Bình thường mua quần áo cô cũng phải đợi tới lúc giảm giá mới dám mua. Dù sao tiết kiệm là mỹ đức mà Bùi Hưng Nam biết nếu để cô suy nghĩ tính toán kỹ càng thì chắc sẽ hết ngày nên cố ý nói với cô. Đây là công ty bất động sản của nhà họ Lục. Lục Khánh Nam sẽ giảm giá cho em thôi. Yên tâm mua đi. Người vợ tiêu xài phung phí đúng là không hợp với anh ta. Nhưng mua nhà thì Bùi Hưng Nam văn có thế dễ dàng xử lý được. Châu Mỹ Duy tính toán trong đầu. Cảm thấy tỷ suất giá thành càng cao thì ngược lại giá càng đắt. Cô liền mong chờ hỏi. Vậy chúng ta mua một căn hộ riêng biệt đi được không? Nói xong cô lại cảm thấy mua một căn biệt thự độc lập thì quá xa xỉ. Hay là, chúng ta mua căn nhà số 19 ở tầng 5. Quản lý tiêu thụ nghe thấy bọn họ định mua luôn liền lập tức chạy qua. Hai phần hợp đồng tức. Khác liền đưa tới tận tay. Biệt thự độc lập thì tương đối yên tĩnh. Có 3 phòng, mang phong cách châu Âu. Không biết trong nhà hai vị có bao nhiêu thành viên. Nếu là gia đình bình thường, thì căn hộ số 19 loại lớn này cũng rất thoải mái. Rất phù hợp điều kiện kinh tế. Giá cả hai bên chênh lệch thế nào? Châu Mỹ Duy mua nhà đúng thật là phải suy tính kỹ càng. Nào giống như Kiều Bích Ngọc mua nhà mà cứ như đi mua rau cải trắng. Châu Mỹ Duy cùng quản lý tiêu thụ trò chuyện rôm rả. Bên phía cửa vào có một bóng dáng đẹp. Trai quen thuộc đang bước nhanh tới. Nếu hai người muốn mua một căn hộ độc lập, thì bây giờ cô ở khu chung cư bên phía Bích Ngọc sẽ tốt hơn. Tổng Giám Đốc Nam, mấy nhân viên tiêu thụ trong trung tâm môi giới lập tức nhận ra Lục Khánh Nam. Liền ngọt ngào hô lên một tiếng. Lục Khánh Nam tươi cười cực kỳ đẹp trai với mấy nhân viên tiêu thụ nữ. Sau đó đi nhanh tới trước mặt hai người Bùi Hưng Nam. Nhướng mày nhìn bản hợp đồng một cái. Tổng Giám Đốc Nam, quản lý tiêu thụ lập tức nở nụ cười. Càng tỏ ra thân thiết nhiệt tình. Thì ra vợ chồng cô Duy đây là bạn tốt với Tổng Giám Đốc Nam. Đều là người mình cả mà. Châu Mỹ Duy không quen lắm với loại nịnh nọt thế này. Có hơi ngại ngùng đỏ mặt. Thế nào, nhìn chúng căn nào rồi? Lục Khánh Nam thong dong cầm hai bản hợp đồng lên xem thử. Quay đầu nhìn về phía Bùi Hưng Nam. Coi như tôi tặng cho đứa con chưa ra đời của hai người. Châu Mỹ Duy vừa nghe vậy thì trong lòng liền cực kỳ kích động. Bùi Hưng Nam chỉ cười một cái. Chẳng phải vừa rồi cậu nói biệt thự bên phía khu chung cư của Bích Ngọc càng tốt hơn sao? Nếu cậu Nam đây muốn tặng, thì trực tiếp tặng cái tốt nhất đi. Anh ta đã sớm quen với tính cách Lục Khánh Nam. Tên này mỗi lần quen bạn gái đều tùy tiện tặng đủ các loại túi xách xe hơi. Tặng nhà là rất bình thường. Người trong giới đều xưng anh ta là thần tài của phái nữ. Hưng Nam, cậu đừng có mà chém tôi ác quá. Lục Khánh Nam cố ý ra vẻ khó xử. Căn nhà mà Quách Cao Minh mua cho Kiều Bích Ngọc. Chắc lúc mua cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó chỉ là muốn dỗ cho cô ấy vui vẻ. Nhưng cái giá lại cao gấp 3 lần giá bình quân của một căn hộ mới xây. Không biết có còn căn nào không? Lục Khánh Nam tự nói một mình. Nếu có thì tôi cũng mua cho mình một căn riêng biệt. Tốt nhất là ở xung quanh căn của Bích Ngọc. Lần trước còn muốn đuổi tôi đi. Cậu ấm nhà họ Lục rất là ghi thù đó. Châu Mỹ Duy tiện thế nói cho anh ta. Chấm, vừa nấy Bích Ngọc có qua đây. Lục Khánh Nam vừa nghe thấy liền lập tức như lâm đại địch. Cô ấy đâu? Bây giờ ở chỗ nào? Quản lý tiêu thụ vẫn luôn đứng sau lưng họ không dám chen lời. Bây giờ nghe thấy cái tên Bích Ngọc quen thuộc này. Liền nhận ra đây. Chẳng phải là vị khách xem nhà có chút hiềm khích không vui với ông ta trước đó sao? Tổng Giám Đốc Lục, cô Ngọc đó có phải cũng là bạn của ngài không? Quản lý tiêu thụ nhỏ giọng hỏi một câu. Vẻ mặt Lục Khánh Nam ngưng trọng. Hỏi ngược lại ông ta. Chấm, vừa nãy chắc ông không chọc đến cô ấy đấy chứ? Quản lý tiêu thụ lập tức căng thẳng. Vừa nãy chúng tôi và cô Ngọc. Có lẽ là có một chút hiểu lầm nhỏ. Còn chưa nói xong thì Lục Khánh Nam đã lập tức thay đổi sắc mặt. Hiểu lầm nhỏ gì? Quản lý tiêu thụ lập tức cảm giác được chuyện lớn không hay. Là do chúng tôi không có mắt. Không biết cô Ngọc lại là bạn của Tổng Giám Đốc Lục. Không phải bạn. Cô ấy là bà chủ của mấy người. Hà, cô ấy chính là bà chủ tương lai mà bà Lục chỉ định. Nhân viên bọn họ thám thính được bí mật riêng tư của ông chủ. Nghe nói gần đây mẹ Lục Khánh Nam đang liều mạng tìm vợ cho ông chủ của bọn họ. Châu Mỹ Duy nghe thấy đối thoại của bọn họ liền cảm thấy rất thần kỳ. Còn Bùi Hưng Nam thì chỉ cười nhẹ không nói. Mặt Lục Khánh Nam có vẻ tức giận, nhưng lại rất nghiêm túc. Cản răng ném lại một câu. Đừng nói bậy, ông định hại chết tôi à? Tóm lại lần sau ông gặp phải cô Ngọc đó. Thì hãy xem cô ấy như bà chủ ông mà hầu hạt. Quản lý tiêu thụ không dám nhiều lời. Vâng, vâng ạ, mẹ nó. Không biết yêu nữ Kiều Bích Ngọc kia có chạy đến thổi gió bên gối Cao Minh không nữa. Lục Khánh Nam trực giác cảm thấy vận khí hôm nay không tốt. Nghĩ nghĩ, cảm thấy có hơi không yên tâm. Dù sao nhà họ Lục anh ta có một công ty con cũng đang bàn một hạng mục với IP. Em, G, ai biết cái tên bênh vực người mình Quách Cao Minh kia có đem bọn họ ra làm chỗ chút giận không chứ? Đang nghĩ bậy bạ gì đó. Không phải đã hẹn trước. Đặt một nhà hàng rồi chúng ta qua đó ăn thử món mới sao? Bùi Hưng Nam vỗ vỗ vai anh ta. Vẻ mặt Lục Khánh Nam hơi giấy giụa một chút. Hưng Nam, cậu cùng Mỹ Duy cùng qua đó ăn đi. Tôi đã đặt sẵn phòng bao trong nhà hàng rồi. Hai người qua đó trực tiếp nói tên tôi là được. Tôi có chút việc đi xử lý trước đã. Nói xong cậu ẩm nhà họ Lục liền nhanh như gió mà rời khỏi trung tâm môi giới. Lập tức lái xe thẳng tiến về phía tập đoàn IP. Em, G, Châu Mỹ Duy nhìn dáng vẻ kia của anh ta liền nhịn không được cười. Lê Ngọc là thú dữ à? Bùi Hưng Nam và cô ấy cùng nhau từ từ đi ra. Trên mặt mang ý cười. Em không biết cô bạn tốt Kiều Bích Ngọc kia của em. Ở trong giới thương nghiệp bọn anh thật đúng là có thể so với thú dữ. Bích Ngọc cũng không ngang ngược gì. Bình thường cho dù bản thân có chịu thiệt thì cậu ấy cũng sẽ không tùy tiện đi mách lèo. Châu Mỹ Duy rất hiểu người bạn tốt này của mình. Đúng thật, Kiều Bích Ngọc không phải loại người thích không phân biệt phải trái. Chính bởi vì cô ấy chịu thiệt mà không nói một tiếng. Nên khi Cao Minh biết được rồi mới càng tức giận lớn hơn. Bùi Hưng Nam nhàn nhạt nói. Cao Minh thích cưng chiều cô ấy. Đáy lòng Châu Mỹ Duy rất ngưỡng mộ. Như Kiều Bích Ngọc cho dù có chịu thiệt, có chịu uất ức thì cũng không cần lo lắng. Bởi vì đã có người bảo vệ cô ấy sau khi gả xong. Em thấy cô ấy ngày càng không kiêng kỵ gì hơn rồi. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Bùi Hưng Nam để Châu Mỹ Duy ngồi vào xe liền cười trêu chọc một câu. Duy, em nhất định đừng học theo Bích Ngọc đấy. Anh không nuôi nổi em đâu. Châu Mỹ Duy cố ý tức giận. Cao Minh người ta trong tối ngoài sáng đều bảo vệ Bích Ngọc. Còn anh thì sao? Cả ngày đều để em phải nhường nhịn anh. Anh có vợ yêu chiều. Cao Minh ngưỡng mộ còn không kịp nữa là. Bùi Hưng Nam mang tâm trạng tốt mà lái xe rời đi. Cách chương.